Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, bất chiến mà bại. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1873 chương bất chiến mà bại. Thanh Liên thống lĩnh bổn chấn kinh với lâm phong cường thịnh. Mà giờ khắc này, vừa sợ chiến với kiếm đuôi mù cường đại. Ánh mắt nhìn chăm chú kiếm đuôi mù thoải mái xuất ra kiếm quang. Thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ là kỳ dị pháp tắc, quang phương pháp thì lực lượng, ngoặc kép, thế gian pháp tắc tầng tầng lớp lớp. Tuy nhiên thông thường phương pháp thì lại cuối cùng chỉ là như vậy một chút. Ngũ hành lực diễn hóa mà sinh, tuy nhiên còn có một chút kỳ dị pháp tắc, phi thường kinh khủng. Tỉ như một chút yêu thú chung một chút vương tộc, trời xanh liền có được tu luyện kỳ dị pháp tắc tiềm lực. Mọi người tại tu hỏa diễm pháp tắc lúc, thần điểu kim ô lại có thể lĩnh ngộ so sánh hỏa diễm pháp tắc càng thêm kinh khủng một chút thái dương pháp tắc lực. Còn có kỳ nhân dị sự, thiên phú tuyệt luân, bọn họ có thể lĩnh ngộ 5 tháng pháp tắc, nếu là thành đạo, này là siêu cấp đáng sợ. 5 tháng thời gian đều chỉ tại một ý niệm. Còn có kỳ dị pháp tắc, này là quang phương pháp thì này chủng pháp tắc được xưng cực nhanh. Không chỉ có như thế, pháp tắc quang cũng có thể đoạt nhân đôi mắt, đâm đau nhân con mắt. Nếu là vận dụng với siêu phàm kiếm thuật trong, càng là uy lực vô cùng. Trên chiến đài, không nghĩ tới hắn cũng không có sử dụng chân chánh lực lượng. Nếu không chỉ sợ cũng có thể làm được dùng đánh một trận lục. Thanh Liên thống lĩnh nhìn kiếm đuôi mù, trong lòng âm thầm nói, hơi có chập trùng, thái cực sinh tử lực, phối hợp quang chi kiếm, này trong nháy mắt bộc phát ra lực sát thương, không biết đến cỡ nào mạnh mẽ kinh khủng, hơn nữa tan vỡ trận đạo lực lượng như trước vẫn còn. Sở Giang Thành cường giả tại trong nháy mắt cơ hồ bị quét sạch hơn phân nửa. Đường tất cả tan thành mây khói lúc, na, nọ, hơn 10 vị trung vị minh hoàng cường giả. Giờ phút này có 8 người chết, 3 người bị, được, đâm mắt bị mù, 2 người bị thương nặng, 1 người vết thương nhẹ, còn thừa lại 2 người hoàn hảo. Này thảm thiết một màn khiến cho mọi người cảm giác nhất trận run sợ. Sở Giang Thành minh đế cường giả như nghẹt ở cổ họng. Trong cổ họng phát ra cổ quái tiếng vang, tựa hồ muốn nói điều gì, con mắt mở rất lớn, tuy nhiên rồi lại không nói gì. Ông, kiếm đuôi mù thân ảnh động, hắn như trước là đơn giản như vậy. Tuy nhiên này đơn giản chung lại lộ ra quỷ dị mà cường đại sát phạt năng lực. Quang mang liên tục 2 lần lóe ra, nhất thời na, nọ, 3 vị người mù đồng thời chết ở trong tay hắn. Quang chi kiếm phảng phất đem linh hồn của bọn hắn cùng thân thể nhất kiếm chặt đứt. Hôi phi yên diệt, Sở Giang Thành cường giả có chút mộng, bọn họ thậm chí không có kịp phản ứng. Mới vừa rồi na, nọ, một lần va chạm đối bọn họ chấn động bọn họ mãnh liệt. Thế cho nên kiếm đuôi mù lần thứ 2 sát lục lúc sau này. Bọn họ như trước còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Tuy nhiên lúc này bọn họ rốt cục ý thức được. Chiến đấu có khả năng còn chưa kết thúc. Tù, chỉ thấy Lâm Phong thân hình rung động. Bàn tay một chảo, nhất thời một vị bị thương nặng Sở Giang Thành cường giả bị. Được, hắn tù ở, lập tức thiên cơ kiếm trực tiếp. Cắt qua vòng trời, quang mang chói mắt, xuyên thấu người nọ thân hình hồn phách, chu sát, tỉnh lại, Sở Giang Thành minh đế cường giả chợt quát một tiếng, chấn đắc hư không rung động, Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù đều cảm giác đầu óc run rẩy. Xoẹt, một đạo thanh liên kiếm ý trực tiếp xuyên thấu hư không. Phù phù, tiếng vang cuồn cuộn, trong khoảng khắc. Sở Giang Thành lại có 3 người chết. Hơn nữa lần này đây chính là bị được Thanh Liên thống lĩnh kích sát rơi dụng. Ngươi làm cái gì? Sở Giang Thành minh đế cường giả chợt quát một tiếng, trên người tức giận ngập trời. Minh Đế Cảnh là người nhúng tay, còn lại khắp nơi chung chém chết. Thanh Liên thống lĩnh thần sắc bình tĩnh, chỉ thấy hắn bàn tay lại là run lên, nhất thời nhất sở Giang Thành cường giả thân hình bị được hắn bao phủ, hung hăng siết mạnh, trong khoảnh khắc người nọ thân tử. Còn lại khắp nơi là người nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Sở Giang Thành Minh Đế. Chỉ thấy đối phương sắc mặt xanh mét, mới vừa rồi cái kia một đạo quát lên âm thanh, đích xác đã trải qua là vì bối liễu quy tắc, quấy nhiễu chiến đấu, bọn họ ngũ phương chính là lập được ước định, Minh Đế là người bất đắc dĩ bất cứ gì lý do can thiệp chiến đấu. Trong khoảng khắc, Sở Giang Thành những trung vị minh hoàng đó cường giả bị tàn sát không còn, toàn bộ tử vong, muốn không bị chết với Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù bàn tay, muốn không bị được Thanh Liên thống lĩnh thân thủ tru sát. Ngược lại Sở Giang Thành cái kia Minh Đế không phản bác được, những người này đều là bọn họ Sở Giang Thành tinh anh nhân vật, toàn bộ thân tử bị được giết được sạch sẽ, tàn sát không còn, đã tới tay thắng lợi, cũng chắp tay làm cho người Thái Sơn Thành, Tần Quảng Thành, Bình Đẳng Thành tam phương trước đây trước đã trải qua thối lui khỏi, mà hôm nay Sở Giang Thành đang cùng ta Tống Đế Thành đệ tử tranh đoạt lúc bị diệt. Một trận chiến này chàng ta Tống Đế Thành thắng, nói vậy chư vị không có ý kiến đi. Thanh Liên thống lĩnh chậm rãi mở miệng, Thái Sơn Thành đẳng chờ tam thành Minh Đế đều trầm mặc khẽ gật đầu. Tống Đế Thành có hai cái người nhân vật như vậy ngăn cơn sóng dữ, bọn họ có gì nói có thể nói, dù sao Sở Giang Thành là người tử cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ cũng vui vẻ phải xem này náo nhiệt. Hôm nay, này Sở Giang Thành Minh Đế, tất nhiên hận thấu Tống Đế Thành nhân đi, như vậy mới càng thú vị. Đến mức này nhất phương chiến trường, bọn họ này đã buông tha cho, sau này còn gặp lại. Sở Giang Thành Minh Đế lạnh lùng quét Thanh Liên thống lĩnh cùng với Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù liếc, lập tức cước bộ một bước, xoay người rời đi, không có để lại đến cần phải. Sở Giang Thành chiến trường này là tại đây đánh một trận trên trận, mặt khác hai đại chiến trường bọn họ vốn cũng không có ôm hy vọng, cũng đã thất bại, mà hôm nay một trận chiến này chàng cũng bị Tống Đế Thành cướp lấy. Tiếp xuống, này nhất phương địa ngục thuộc sở hữu quyền tranh đoạt, liền không có hắn Sở Giang Thành chuyện gì. Thái Sơn Thành nhân cũng rời đi, bọn họ Thái Sơn Thành, tam đại chiến trường toàn bộ thất bại. Chúng ta đi, Thanh Liên thống lĩnh bàn tay huy động, nhất thời hư không xuất hiện Thanh Liên, Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù đạp tại Thanh Liên bên trên. Lập tức ba người cuồn cuộn mà đi. Khắp nơi Minh Đế thông qua truyền âm ngọc giản ước định hảo tụ tập địa, chính là ở chính giữa na, nọ, nhất thượng vị hoàng chiến trường, một tòa mênh mông sơn mạch địa, tam phương thế lực đám người tụ tập. Vương Chấn cùng Hắc Thằng thống lĩnh ánh mắt nhìn hướng Thanh Liên thống lĩnh bên này. Chỉ nghe Vương Chấn cao giọng nói, ta còn tưởng rằng trận chiến này ta Tống Đế Thành đã trải qua thất bại, không nghĩ tới Thanh Liên thống lĩnh na nọ nhất phương lại hòa nhau đánh một trận. Bất quá, vì sao thống lĩnh chỉ dẫn theo hai người trở về? Ngoặc kép, Hắc Thằng thống lĩnh đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù. Hắn là biết Vương Trác chết tin tức, Vương Trác đều chết hết. Hắn vốn tưởng rằng trận chiến ấy chàng là thất bại không nghi ngờ. Tuy nhiên lại tiếp lời Thanh Liên thống lĩnh truyền âm, thắng, đều đã chết trận. Thanh Liên thống lĩnh bình tĩnh nói, khiến cho Vương Chấn đôi mắt hơi khẽ cứng đờ, cũng đã chết trận. Nói như vậy, Vương Trác cũng đã chết. Vương Chấn sắc mặt có chút bất hảo khán, hắn và Vương Trác chính là dòng chính quan hệ huyết thống, đều thuộc về Tống Đế sau đó. Hôm nay, Vương Trác đã chết, muốn hắn như thế nào cùng Vương Tiêu thông báo. Tối hậu quyết chiến, Vương Trác chết trận, hai người bọn họ sống sót, ta Tống Đế thành thắng thảm. Vương Trấn hỏi, nữa một tiếng, nhìn chăm chú Thanh Liên thống lĩnh, thần sắc có chút khó coi, Lâm Phong đều còn sống, Vương Trác chết trận, chẳng lẽ là Thanh Liên thống lĩnh tận lực bảo vệ Lâm Phong không được. Rất sớm tựu chết rồi, Hắc Thằng thống lĩnh mở miệng nói, Vương Tiêu còn tăng đến đây hưng sư vấn tội, bị, được, ta cản trở về, hà nói chuyện gì quyết chiến, trận chiến ấy chẳng được thế, chỉ sợ không có Vương Trác chuyện gì. Vương Tiêu rất sớm sẽ tới đã qua, Vương Trấn trong lòng khẽ run, sắc mặt không được tốt nhìn, nhìn Hắc Thằng thống lĩnh nói, hai vị thống lĩnh vì sao không còn sớm nói cho ta biết. Vương Trác tử vong, mặc dù hắn cuối cùng bắt này nhất phương địa ngục, đã trở thành địa ngục thống lĩnh, Vương Tiêu bên kia lại cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả. Hắc Thằng thống lĩnh nhíu nhíu mày, này Vương Trấn tựa hồ ỷ vào chính mình là Tống Đế dòng chính. Nã bọn họ cho rằng người hầu đối đãi, bọn họ chính là nhất phương địa ngục thống lĩnh, thực lực mạnh mẽ hơn Vương Trấn. Vậy sao có thể mọi chuyện hướng hắn thông suốt bẩm? Còn có Vương Trác chết trận, na, nọ, trung vị minh hoàng chiến trường, như thế nào đoạt được đến? Vương Trấn lại hỏi một tiếng, Vương Trác tử ta không rõ ràng lắm, tuy nhiên 3 tháng kỳ hạn tới lúc, liền chỉ có Lâm Phong cùng Kiếm Đuôi Mù hai người độc chiến. Đánh bại Sở Giang Thành cho ta Tống Đế thành tranh đoạt trận chiến ấy chẳng thắng lợi. Thanh Liên, thống lĩnh mở miệng nói, khiến cho Vương Trấn thần sắc ngưng tụ, nhìn Lâm Phong cùng Kiếm Đuôi Mù hai người. Hắn hai người đánh bại Sở Giang Thành nhân. Vương Trấn thần sắc ngưng tụ, lập tức nói, Thanh Liên thống lĩnh, người đốc chiến trận chiến ấy chàng, cũng không biết Vương Trác tử. Vương Trấn dứt lời đem ánh mắt lại lần nữa chuyển qua Lâm Phong trên người. Hỏi, ta tới hỏi ngươi, Vương Trác là như thế nào chết trận? Ngoặc kép, Vương Trác bảo thủ, chết trận này là chết trận, đại nhân cần gì phải đuổi sát không tha? Lâm Phong đối với Vương Trấn chậm rãi mở miệng. Vương Trác tử quan hệ trọng đại, tự nhiên muốn lên tiếng hỏi sờ. Vương Trấn nói một tiếng, Vương Tiêu thực lực mạnh mẽ, tại thành chủ phủ địa vị cũng không phải hắn có thể so sánh. Mà Vương Trác là Vương Tiêu con trai độc nhất, hôm nay đang giúp hắn tranh đoạt địa ngục thống lĩnh chức vị lúc sau này chết. Hắn nếu không phải cấp cái người thông báo, dùng Vương Tiêu cá tính, tất nhiên hội sẽ ghi hận cho hắn. Nguyên lai bọn ta đến là đại nhân bán mạng, kết quả là chỉ là chê cười mà thôi. Đại nhân tự hồ chỉ là nhớ kỹ Vương Trác thân tử, lại quên Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh bọn họ quân đoàn cũng có rất nhiều người chết trận. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho Vương Trấn thần sắc ngưng tụ. Lâm Phong này một giọng nói chính là phi thường bén nhọn. Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh vốn là có này nghĩ cách, giờ phút này Lâm Phong nói ra, Vương Trấn liền nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn đều trầm xuống. Các hạ nếu là nguyện ý, ta Tần Quảng Thành quân đoàn tùy thời hoan nghênh các hạ. Lúc này, Tần Quảng Thành một vị minh đế cường giả mở miệng nói. Hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Phong cùng Kiếm Đuôi Mù mạnh mẽ thực lực, là Tống Đế thành tranh đoạt nhất chàng thắng tích, kết quả là lại lạc được trình độ như vậy. Chỉ cần Lâm Phong nguyện ý, hắn Tần Quảng Thành nguyện ý tiếp nhận. Vương Trấn, hắn có khả năng đại biểu không được Tống Đế thành, chỉ là một mình hắn thái độ mà thôi. Lúc này, Thanh Liên thống lĩnh mở miệng, này Vương Trấn bởi vì e ngại Vương Tiêu, như thế làm việc, người khác trong lòng nguội lạnh. Hắc Thằng, trận này tranh đoạt địa ngục cuộc chiến, ta không tham dự, ngươi thì sao? Thanh Liên thống lĩnh lanh lảnh thanh âm truyền ra. Hắc Thằng thống lĩnh xoay người, lập tức phất phất tay, nói, chúng ta cũng rút khỏi chiến trường. Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù, nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Thanh Liên hiện lên, Thanh Liên quân đoàn còn thừa lại là người. Thanh Thanh cùng với Lâm Phong bọn họ, nhào nhào bước lên Thanh Liên, nhìn cũng không nhìn Vương Chấn liếc, liền trực tiếp rời đi bên này. Loại tình hình này, khiến cho Vương Chấn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh là cho đến đả này nhất phương địa ngục. Đã không có hai người bọn họ, tiếp xuống, hắn căn bản không có tranh đoạt tư cách. Ngẩng đầu, Vương Chấn thấy Tần Quảng Thành cùng với Bình Đẳng Thành mọi người ánh mắt trào phúng. Cảm giác trên mặt đều hỏa lạt lạt. Hắn lại rơi vào chúng bạn xa lánh tình trạng. Bất chiến mà bại, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.